Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, lấy được đến ban thưởng trọng đồng. Lúc này trong phòng ăn vô số học viên đều là cực sự khiếp sợ. Mà Ngọc Trần thì là một mặt bình tĩnh, đem hồn lực nội liễm. Tại giáo huấn xong Dương Minh sau đó, Ngọc Trần hồn lực đẳng cấp liền lại tăng lên nữa một cấp. Đạt tới 17 cấp hồn lực. Như vậy tu hành tốc độ, nếu là để người ta biết lời nói, chắc chắn sẽ kinh không đóng lại được quay hàm. Là ai dám can đảm ở trong học viện nháo sự? Lúc này, Ngọc Tiểu Cương cùng mấy tên học viện lão sư đi vào phòng ăn. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn là nghe được động tĩnh nghe tiếng mà đến. Lão sư, những cái này chính thức học viên khinh người quá đáng. Một mực làm khó dễ chúng ta học sinh nghèo. Thấy mấy vị lão sư tới trước, Trần Thụy cấp bách đi tới mấy vị trước mặt lão sư. Đem chuyện đã xảy ra báo cho. Cái gì? Đại sư đệ đệ vậy mà một người đánh thắng nhiều như vậy lão sinh. Liền cả Dương Minh cũng thua. Chẳng lẽ đại sư đệ đệ là tiên thiên mãn hồn lực? Không đúng. Dung dưỡng là tiên thiên mãn hồn lực cũng không thể nào làm được như vậy cường hãn. Những học viện kia lão sư đã biết được Ngọc Trần làm Ngọc Tiểu Cương đệ đệ. Lúc này nghe nói chuyện đã xảy ra, không ngừng liếc nhìn trước mắt Ngọc Trần cùng nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ lão sinh. Biểu hiện trên mặt liền cùng như là thấy quỷ. Ngọc Trần tuổi tác bất quá liền 12 tuổi. Cũng chính là mới vừa thức tỉnh võ hồn, bọn hắn suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra. Ngọc Trần đến tột cùng là có bao nhiêu biến thái, mới có thể làm đến dạng này tình trạng. Đem những học viên này đều dẫn đi đi. Ngọc Tiểu Cương cũng là hơi sững sờ, sau đó rất nhanh liền khôi phục lại. Người khác không biết mình đệ đệ có bao nhiêu biến thái. Có thể Ngọc Tiểu Cương bao nhiêu là có một ít am hiểu. Áp đặt cửu phẩm Lam Điện Bá Vương Long bên trên biến dị võ hồn. Cái thứ nhất hồn hoàn chính là vạn năm hồn hoàn. Soát, Ngọc Tiểu Cương tại Nặc Đinh Học Viện thân phận cực cao. Cho nên nói tại Ngọc Tiểu Cương mở miệng sau đó, cái kia mấy tên học viện lão sư, rất nhanh liền tổ chức người đem những học viên này cho dẫn đi trị liệu. Ngọc Trần, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Bị đánh cùng đầu heo một dạng Dương Minh, nằm tại trên cáng cứu thương, mặt mũi tràn đầy tức giận tại cái kia nhỏ giọng lẩm bẩm. Bởi vì có đại sư cùng lão sư ra mặt, trên sân học viên rất nhanh liền dồn dập tản ra đến. Tiểu Trần, người võ hồn cùng hồn hoàn sự tình, ta coi như là lật xem đại lục tất cả tài liệu và văn hiến. Phía trước không có chút nào tiền lệ. Chỉ sợ đây đều là thượng thiên ban ân. Ngại vì ngươi thiên phú yêu nghiệt như thế, ta sẽ mau chóng muốn một bộ thích hợp ngươi tu hành phương thức. Tại mấy vị lão sư đều rời đi về. Sao? Ngọc Tiểu Cương bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Đa tạ đại ca. Ngọc Trần nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Ngọc Tiểu Cương, nhẹ gật đầu. Đúng rồi, người mới vừa đả thương người học viên kia, phụ thân hắn Dương Hùng là Nặc Đinh một tên phụ thuộc giáo sư, thực lực đạt tới 29 cấp hồn lực. Cái kia Dương Hùng luôn luôn vô cùng bao che khuyết điểm, người giờ đây đả thương con trai hắn, bao nhiêu lưu ý một chút. Ngọc Tiểu Cương tại cùng Ngọc Trần giao phó hai câu phía sau, liền quay người về tới nơi làm việc. Làm Ngọc Trần chế định tu hành phương án. Trần ca, ngươi thật sự là quá cường đại. Liền như vậy nhiều lão sinh, cũng không phải một mình ngươi đối thủ. Ta liền nhìn ngươi đánh bốn trưởng đi ra. Bọn hắn liền kêu cha gọi mẹ. Ta quyết định, Trần ca sau này sẽ là ta Trần Thụy thần tượng. Đại sư kia lại là ngươi ca ca. Chúng ta phòng ngủ tại học viện đây chẳng phải là sông pha. Tại lão sư cùng Ngọc Tiểu Cương đều rời đi về sau, Ngọc Trần bọn hắn cũng đi tới phòng ăn lầu 2. Tiểu Mập Mạp Trần Thụy cùng còn lại hai người đi tại Ngọc Trần bên cạnh, hết sức kích động tại cái kia khoa tay múa chân lấy. Trên mặt đều là nồng đậm kính nể, đi ở một bên đường tam, nhìn trước mắt Ngọc Trần, song trong mắt cũng đều là vẻ kính nể. Trần ca, Trần ca, thấy Ngọc Trần đi tới phòng ăn lầu 2, lầu 2 những cái kia chính thức học viên, dồn dập đứng dậy, cung kính cùng Ngọc Trần hành lễ. Cứ việc Ngọc Trần tuổi tác so với bọn hắn muốn nhỏ hơn không ít, thế nhưng là thực lực vi tôn, Ngọc Trần lấy lực lượng một người địch nổi hơn 20 cái lão sinh, đem Dương Minh một trường đánh thành tàn phế. Thực lực thế này, bọn hắn tự nhiên là muốn kêu một tiếng Trần ca. Tiểu Vũ, nơi này có cà rốt. Ngọc Trần cũng là một mặt bình tĩnh, bước chập chững đi tới phòng ăn cửa sổ, mang tới mấy cái cà rốt đưa cho Tiểu Vũ. Cảm ơn ca. Tiểu Vũ thấy Ngọc Trần đưa tới cà rốt, con mắt cười như là hai cái vầng loan nguyệt, thoạt nhìn 10 điểm đáng yêu. Những cái kia ngày bình thường vô cùng ngông cuồng, không cho học sinh nghèo đến phòng ăn lầu 2 chính thức học viên, lúc này theo Ngọc Trần bọn hắn ngồi xuống, từng cái vô cùng nịnh nọt giúp Ngọc Trần bọn hắn thêm cơm thêm đồ ăn. Một bữa cơm thời gian rất nhanh liền đi qua, bên ngoài bầu trời cũng dần dần hạ xuống bóng đêm. Trần ca, không tốt, Dương Minh tiểu tử kia mang phụ thân hắn tới, thoạt nhìn khí thế hùng hổ, hẳn là muốn tìm Trần ca phiền toái. Ngươi vẫn là trước tránh tránh đi. Tại Ngọc Trần bọn hắn đang chuẩn bị đứng dậy trở về thời điểm, một học viên vội vã theo phòng ăn lầu 1 chạy tới. Là ai dám đem nhi tử ta đánh thành dạng này dáng dấp? Còn chưa chờ tên học viên này thanh âm đàm thoại nói xong, kèm theo một đạo vô cùng thô cuồng thanh âm đàm thoại vang lên, chỉ thấy toàn thân trên dưới quấn lấy băng vải, chỉ lộ ra một đôi mắt Dương Minh, mang theo một vị thân mang trường bào, dáng người vô cùng khôi ngô nam tử trung niên, đi tới lầu 2 phòng ăn. Soạt, thấy Dương Minh một đoàn người xuất hiện, Trần Thụy mấy người lập tức đứng ở Ngọc Trần trước người. Tiểu Vũ sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên, mới trung niên nam tử này trong lời nói là có thể phán đoán, người này chính là Dương Minh phụ thân Dương Hùng. Phụ thân, liền là hắn. Dương Minh giơ lên quấn lấy băng vải tay phải chỉ hướng Ngọc Trần, trong hai mắt đều là sắc mặt giận dữ. Tiểu tử, dám can đảm tổn thương nhi tử ta, ngươi có thể thật lớn mật a. Dáng người vô cùng khôi ngô Dương Hùng nhìn chăm chú lên trước mắt Ngọc Trần, trên mặt đều là vẻ phẫn nộ. Dương Hùng lão sư, chuyện này là Dương Minh hắn trước gây chuyện. Thấy Dương Hùng lửa giận ngút trời dáng dấp, Ngọc Trần bên cạnh Trần Thụy lập tức đứng ra thân để giải thích lấy. Cút, hôm nay tiểu tử ngươi nếu không cho ta cái giao phó, ta định để ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Có thể căn bản là không đợi Trần Thụy nói xong, Dương Hùng liền lập tức gầm thét một tiếng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngọc Trần. Chính như phía trước Ngọc Tiểu Cương nói tới một dạng, cái này Dương Hùng thật là vô cùng bao che khuyết điểm. Đinh, 3 loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Thoát đi nơi đây, lấy được đến ban thưởng đũa sắt một đôi. 2. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lấy được đến ban thưởng 20 ngân tệ. 3. Nghiêm trị Dương gia phụ tử, giết gà dọa khỉ, lấy được đến ban thưởng trọng đồng. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Dương Hùng vừa nói, Ngọc Trần trong đầu cũng lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cái này 3 cái tuyển hạng bên trong, cái thứ nhất tuyển hạng cùng cái thứ hai tuyển hạng ban thưởng, giống như là phế liệu, tự nhiên là lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng. Hơn nữa, Ngọc Trần bản thân liền không có đem Dương gia hai cha con coi là chuyện đáng kể. Muốn lấy tính mạng của ta, xin cứ tùy ý, làm ra tuyển hạng phía sau. Ngọc Trần bước ra một bước, đi tới đường tam mấy người phía trước, một mặt đạm mạc liếc nhìn trước mắt Dương gia phụ tử. Đem hắn bắt tới, nhìn thấy Ngọc Trần dạng này dáng dấp, Dương Hùng trên mặt sắc mặt giận dữ càng nồng đậm, toàn thân hồn lực dũng động, trên mình hai cái hồn hoàn cùng nhau sáng lên, toàn thân tản mát ra vô cùng nồng đậm hồn lực khí tức, chuẩn bị đối Ngọc Trần xuất thủ. Xoát, nhưng lại tại Dương Hùng mấy người bọn họ chuẩn bị động thủ thời điểm, Ngọc Trần xoay tay phải lại, theo cao cấp trong túi chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài. Trên lệnh bài nghiễm nhiên ấn có một đầu Lam Điện Bá Vương Long tiêu chí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khổ không có thịnh thế Diên Ninh